Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 564, chương 565. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, nhưng cô ấy có một đứa con gái, nếu chú có thể giúp chăm sóc nó, chú hài lòng rồi. Lương Giật An nhẹ nhàng nói. Cố Tiểu Mạch lảo đảo đung đưa ở một bên, nghe không rõ, cũng không hiểu. Nhưng đúng lúc này, một tiếng còi sắc bén xẹt qua lỗ tai, chiếc xe đen nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, tài xế đạp thật chặt chân ga, ánh mắt hung tợn mà lao thẳng vào Cố Tiểu Mạch. Lương Giật An phản ứng nhanh, liếc mắt nhìn lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, lập tức nắm lấy cánh tay Cố Tiểu Mạch kéo sang một bên. Vốn định dựng cảnh tai nạn xe, lại bị Lương Giật An giải quyết, tài xế chỉ có thể làm một lần, nếu không sẽ bị bắt. Nhìn Cố Tiểu Mạch ở ven đường qua gương chiếu hậu, anh ta hừ một tiếng, chỉ có thể đắc tội với Cố Lan Tâm. Cố Tiểu Mạch hít một hơi thật sâu, có phải cô vừa bước trên bờ vực của sự sống và cái chết một lần nữa? Âm thanh xuyên thấu của một chiếc còi, và tiếng lốp xe cọ sát trên mặt đất giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào đầu trái tim. Tim Cố Tiểu Mạch đập thình thịch, bên tai vang lên giọng điệu lo nói lo lắng của Lương Giật An. Vừa rồi nguy hiểm quá, bây giờ dù cháu có từ chối, chú cũng phải đưa cháu về nhà ngay lập tức. Chiếc xe đó hướng về phía cháu, thay vào đó, CU Mạch bình tĩnh lại, nói rõ ràng từng từ. Lương Giật An nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đầy uy hiếp từ từ nhìn theo bóng xe đang khuất dần. Tới nhanh như vậy, nếu không phát hiện kịp sẽ đụng phải hai người bọn họ. Việc này không giống tai nạn, chỉ có thể là một âm mưu. Bóng xe đã khuất từ lâu, Cố Tiểu Mạch đứng đó, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào phía trước một lúc. Hướng về phía cô, muốn đưa cô vào chỗ chết, giám đốc hình như kia là Cố Tiểu Mạch đang đứng cùng với ngài Giật An. Dịch Bách lái xe không mục đích trên phố, khóe mắt thoáng thấy một bóng người đằng sau, lập tức hưng phấn báo cáo Mộ Bắc Ngật. Sau đó, ngay khi giọng nói của anh ta vừa dứt, anh ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mộ Bắc Ngật. Dừng lại, Dịch Bách không dám chậm chạp, nhanh chóng dừng xe, liền nghe thấy cửa sau đóng sầm lại. Mộ Bắc Ngật đã lao xuống, chân dài bước vội, nhanh chóng đi về phía Cố Tiểu Mạch. Lương Giật An nhìn Mộ Bắc Ngật đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, dáng vẻ anh tuấn lộ ra vẻ thù địch. Mộ Bắc Ngật kéo Cố Tiểu Mạch qua, rồi khịt mũi. Em uống rượu à? Cố Tiểu Mạch ngước mắt lên, thấy Mộ Bắc Ngật xuất hiện bên cạnh mình, mũi hơi ê ẩm. Mộ Bắc Ngật nhìn Lương Giật An, tuy giọng điệu lịch sự nhưng nhàn nhạt cảnh cáo. Giám đốc Giật An, Tiểu Mạch đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác. Gần đây đã xảy ra một số chuyện, nếu có thể tốt nhất giám đốc Giật An vẫn nên giữ khoảng cách thích hợp đi. Mộ Bắc Ngật thầm ám chỉ, ánh mắt Lương Giật An lóe lên, ông ấy lúc này mới nhận ra Mộ Bắc Ngật đang nói cái gì. Cố Tiểu Mạch bị kéo vào trong vòng tay anh, kinh ngạc mở to mắt ngơ ngác nói. Ngài Giật An còn phải gặp con gái chúng ta. Chấm, vẻ mặt của Mộ Bắc Ngật hơi trầm xuống, Lương Giật An bình tĩnh giải thích. Sau khi cùng cô ấy nói chuyện ở đây, tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp nám nám. Mộ Bắc Thâm bình tĩnh lại, sau đó lễ phép gật đầu chào hỏi. Giám đốc Giật An, đã muộn rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Cảm ơn sự quan tâm của ông lúc nấy. Không cần cảm ơn, giám đốc Bắc Ngật, tôi sẽ không làm tổn thương cô Tiểu Mạch, xin đừng lo lắng về điều đó. Lương Giật An im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Bắc Ngật nhàn nhạt gật đầu, rồi nhìn xuống người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay mình, cơ thể ấm áp và khuôn mặt ửng hồng. Anh đã nghĩ đến nhiều kết quả tồi tệ, nhưng không ngờ rằng Cố Tiểu Mạch lại đến đây một mình tìm say. Gặp giám đốc Giật An, không biết là tình cờ hay hẹn trước. Mộ Bắc Ngật thấp giọng chửi rủa, nhắm mắt yếu ớt, sau đó khom người ôm Cố Tiểu Mạch ngang lên, quay người đi về phía xe. Lương Giật An nhìn bóng lưng của hai người họ, dần dần lộ ra vẻ khó đoán rồi mới xoay người rời đi. Cách chương.